Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 394, góc chuyện audio.com, chỉ lần này, một lần cuối cùng, sau này họ sẽ không liên lạc nữa. Ly hôn rời đi, đối với hai người bọn họ đều tốt. 37,4 độ, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn nhiệt kế trong tay, có dấu hiệu hạ nhiệt rất tốt, xem ra anh ta sẽ không sốt đến mức trở thành một thằng ngốc. Nhưng giấc ngủ này của anh ta, mãi cho đến chạng vạng tối ngày thứ hai mới tỉnh lại. Anh tỉnh rồi sao? Trên mặt cô nở nụ cười nhạt, cô cũng ngồi trên giường, kỳ thật lúc đầu muốn xuống giường đi một chút nhưng cô lại không yên tâm cho anh. Sau này anh không thể chú ý đến sức khỏe mình một chút sao? Anh là làm bằng sắt sao? Sốt cao mấy ngày mà như một người không bị gì cả. Cô thật sự tức giận, không chú ý đến sức khỏe của mình, đáng đời chịu tội. Cảnh Thần Hạo cứ trợn tròn mà mắt nhìn cô, Nhiễm Nhiễm của anh lại tràn đầy sức sống, hơn nữa còn là của anh, ở bên cạnh anh, mở mắt đã có thể nhìn thấy cô. Anh chậm rãi đưa tay kéo bàn tay nhỏ của cô lại, Dương Dương Noãn Noãn ở đâu? Đi đón bọn họ trở về. Dương Dương Noãn Noãn không phải ở nhà anh sao? Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn anh. Cảnh Thần Hạo híp mắt lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô trong lòng kích động, bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, đầu vẫn còn chút đau, đầu vẫn còn hơi choáng. Nhiễm Nhiễm, gạt anh vui lắm sao? Cô muốn gạt anh tới khi nào? Cảnh Thần Hạo, anh làm mất con trai và con gái em rồi. Còn phá mất con của em, giữa chúng ta kết thúc rồi. Ly hôn, cô đã nói nạo thai sẽ tổn thương đến sức khỏe, nhưng anh vẫn nhất quyết đưa lên bàn phẫu thuật. Nếu như yêu cô, không phải trước tiên nên nghĩ đến sức khỏe của cô sao? Anh một tay ôm lấy cô, cảm nhận sự mềm mại trong ngực anh, Bùi Nhiễm Nhiễm, từ lúc em gả cho anh, cuộc hôn nhân này bắt đầu và kết thúc đều không phải do em quyết định. Anh nói mới tính, Cảnh Thần Hạo, anh chuyên quyền độc đoán thế này sẽ không ai thích đâu. Cô chỉ muốn rời khỏi, bây giờ anh không sao rồi, nhưng cô thì vết thương đầy người. Điều may mắn duy nhất của cô chính là cô còn chưa nói cho Dương Dương Noãn Noãn biết, họ sắp làm anh chị rồi. Nếu không phải sẽ khiến tụi nó thất vọng. Nhóm dịch, bó sáp Innovo, anh không muốn người khác thích chỉ cần em thích, tựa như trong mắt anh không nhớ được mặt mũi của những người phụ nữ khác vậy. Người phụ nữ mà anh để trong lòng, chỉ có mình cô từ trước đến giờ. Anh dựa vào cái gì cho là em sẽ thích anh thật sự cho là cái gì em cũng không biết sao. Là anh lừa gạt tình cảm của em trước, trong lòng của cô cũng rất đau. Anh vốn cũng không biết cô đã trải qua chuyện gì, mẹ nói không cho cô gả cho anh, cô ngay cả lời của mẹ cũng không nghe, nhất quyết gả cho anh, thế nhưng anh thì sao? Mang lại cho cô cái gì, chuyện của Bùi gia có quan hệ với anh, ở bên ngoài còn có con gái và người phụ nữ khác, giờ lại trói chặt cô không chịu buông ra. Rốt cuộc là do anh cao ngạo lạnh lùng hay do anh thích chơi gái? Những tin xấu trước đây của anh cô thật sự phải suy ngẫm cho kỹ, rốt cuộc là thật hay giả? Chẳng lẽ em muốn anh nói cho em biết chuyện của Bùi gia có liên quan đến mẹ em sao? Sao anh có thể nói cô thích mẹ như vậy, luôn muốn tìm mẹ? Anh nói cái gì? Bùi Nhiễm Nhiễm không dám tin lời mình vừa nghe được, cô nhất định đang bị ảo giác. Nhiễm Nhiễm, chuyện của Bùi gia có thể cứ vậy mà để nó qua đi không? Chúng ta vẫn là người một nhà, em muốn tìm mẹ, anh cho người đi tìm, thế giới lớn như thế, anh không phải người vạn. Góc chuyện audio.com Năng, anh không có cái năng lực đó có thể lập tức tìm một người trong phạm vi toàn thế giới, còn là người đàn bà cố ý lẩn trốn. Không có thể nào có quan hệ với mẹ, đến bây giờ mà anh còn gạt em. Cô lắc đầu điên cuồng, không tin lời anh nói. Nhiễm Nhiễm, anh chính là biết cô không chấp nhận được cho nên luôn không nói cho cô nghe. Cảnh Thần Hạo, anh thả em ra, anh để em đi, em không muốn nhìn thấy anh, không muốn. Cô hoàn toàn bị giữ chặt trong ngực anh, ngay cả hoạt động đều trở nên không có tác dụng gì. Cảnh Thần Hạo đang sốt cao mà cũng có thể dễ dàng khống chế cô, huống chi là bây giờ, anh ta đã hạ sốt. Bùi Nhiễm Nhiễm, nếu như em chỉ là bởi vì anh không nói cho em biết chuyện này muốn ly hôn với anh, em đối với anh không phải quá không công bằng sao? Anh bỗng nhiên dùng sức kéo cô một cái, người cô liền ngã trên giường, cơ thể nặng nề của anh đè trên người cô. Chỉ là bởi vì chuyện đó, anh còn tưởng rằng cô không biết sao? Bùi Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại không nhìn anh nữa, ngữ khí lại bình tĩnh không thôi, em đã mang thai con của người khác, hôm qua mới nạo thai, chẳng lẽ Cảnh Tổng anh đã đói đến mức người phụ nữ bị người khác ngủ qua cũng muốn ăn sao? Cô nhất định phải nhắc nhở anh, trong bụng của cô có con của người khác sao? Biết rõ anh không chấp nhận được cố ý nói ra kích thích anh. Cảnh Thần Hạo, anh thả em đi đi. Chúng ta hợp rồi lại tan, 6 năm trước vốn cũng do thứ thuốc đó mới ngủ chung với nhau, chúng ta vốn không có tình cảm, không phải sao? Còn người xinh đẹp của cô bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của anh, đáy mắt anh liền nhanh chóng lóe lên một tia cảm xúc bắt giữ không được. Ha ha, giữa bọn họ vốn không có tình cảm. Đó là tình cảm của anh cô chưa bao giờ thấy qua, lúc gặp phải anh chỉ biết cãi lộn với anh, châm chọc khiêu khích anh, không biết khi nào đã trở thành trạng thái bình thường của họ, gặp mặt không giận đối phương tựa như trong lòng không thoải mái vậy, như có một cái gai trong cổ họng vậy, không lên không xuống. Cho nên anh đồng ý, cô cười hỏi, em thấy qua sau khi lên thuyền của hải tặc còn thả em xuống thuyền chưa? Anh lạnh lùng nói, bàn tay lớn sờ gương mặt của cô, vén lấy những sợi tóc trước mặt cô ra phía sau tai, động tác dịu dàng, đôi mắt thâm thúy như nước. Nhiễm Nhiễm, nhớ kỹ thân phận của em là vợ của anh, suốt đời suốt kiếp đều mang theo nhãn hiệu có tên Cảnh Thần Hạo, đi tới đâu cũng không xóa được. Em phải kiện anh lừa em cưới anh, chúng ta kết hôn là do anh ép em. Giọng anh bình tĩnh tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng nói, vô ích thôi, bây giờ trên mạng còn có đoạn video em đồng ý lời cầu hôn của anh, xem như anh ép em, nhưng trong lòng em rõ ràng đã sớm. Đồng ý rồi, lúc đó và hiện giờ không giống, tình cảnh của bọn họ đã thay đổi, anh muốn thế nào mới có thể thả em đi, chẳng lẽ anh không biết trong lòng em hận anh đến chết sao? Anh phá bỏ con của em. Cô quát chói tai, nước mắt từ trong mắt cô nhanh chóng chảy ra, lỗ tai của anh ở ngay trước mặt cô. Anh cũng không biết mình thế nào, cắn lỗ tai của anh, rất dùng sức. Sự tức giận của cô đều tập trung vào miệng cô, Cảnh Thần Hạo ngay cả một chút tiếng cũng không có phát ra, mãi đến khi cô cảm giác được trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi, mới buông ra. Trên lỗ tai có dấu răng rất rõ ràng, phía trên còn đang chảy ra tơ máu đỏ tươi. Em rất mệt, ly hôn đi. Trên bờ môi của cô cũng dính tơ máu, là của anh. Em mơ đi, anh phảng phất, góc truyện audio.com. Không cảm giác được lỗ tai anh đang đau nhức bởi vì trong lòng anh còn đau hơn cả lỗ tai anh. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai, đáng để em không kịp chờ đợi muốn ly hôn với anh thế sao? Không muốn sinh con cho anh, lại chịu sinh con cho người đàn ông khác. Mặc kệ người cô nói là ai, đều sẽ bị anh truy sát. Nhóm dịch, bó sáp, Inovo, cách chương.